Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 764, tiểu vũ trụ rít gào. Bọt bọt bọt, mang theo thú nhỏ trở lại nhà. Trần Mặc liền đưa nó ném đến trên ghế salon. Tên tiểu tử này tính khí còn rất lớn, chỉ vào Trần Mặc chửi mắng một trận, bởi vì Trần Mặc không cho nó chế tạo chiến giáp, còn sinh hờn dỗi. Trần Mặc đối với nó cũng không thể làm gì, không muốn nuôi nó lại không đi. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Trần Mặc hỏi. Nghe được Trần Mặc muốn nấu cơm, thú nhỏ còn ngạo kiều dáng dấp biến mất, biểu hiện sáng choang, lập tức nhảy đến tủ lạnh một bên, chỉ vào mấy cái chim lớn trứng, vừa chỉ một loại thú thịt, sau đó hưng phấn nhìn Trần Mặc, không quên liếm liếm đầu lưỡi. Vừa nãy hờn dỗi toàn bộ ném ra sau đầu. Kẻ tham ăn. Trần Mặc lấy ra nó điểm hai loại đồ vật, lại nắm một chút chính mình cần đồ ăn, đi vào nhà bếp. Khoảng thời gian này, Trần Mặc kiên trì mỗi ngày nghiên cứu cùng huấn luyện, vì là thoát đi thanh thủy tinh làm chuẩn bị. Mỗi ngày trở về, Trần Mặc đều cần đại lượng năng lượng bổ sung. Hữu cơ thức ăn lỏng quá buồn nôn, vì lẽ đó hắn đều là chính mình nấu đồ vật ăn. Kết quả thú nhỏ khẩu vị chậm rãi cũng bị nuôi điêu. Hiện tại thường thường quấn quýt lấy hắn muốn đồ vật ăn. Đối với thú nhỏ tới nói, không có chuyện gì là ăn một bữa không có thể giải quyết. Nếu như giải quyết không được, vậy thì là ăn không đủ. Nhìn thấy Trần Mặc nấu cơm, thú nhỏ nhảy đến Trần Mặc trên bả vai, nằm sấp ở phía trên nhìn hắn nấu cơm. Tinh xảo đặc sắc con mắt không nháy mắt một hồi, còn kém ngụm nước không chảy ra. Không bao lâu, đứng ở Trần Mặc trên bả vai thú nhỏ bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong nháy mắt ngẩng đầu lên, có chút sao động, bọt bọt, bọt bọt bọt, làm gì? Cơm không quen, chín, đây, Trần Mặc mang theo sao động thú nhỏ, phóng tới một bên đi. Bọt bọt thú nhỏ lôi kéo Trần Mặc tay, chỉ ngoài cửa sổ bầu trời. Sau đó bắt đầu tròn tròn khoa tay lên. Có ở trên trời cái động? Trần Mặc cười hỏi. Bọt thú nhỏ rất chăm chú gật đầu, nhường Trần Mặc sững sờ. Không lo được cái khác, Trần Mặc mang theo thú nhỏ thả lại trên bả vai, lau khô tay đi ra cửa ở ngoài. Bầu trời vẫn là trước sau như một lam. Giữa bầu trời cái kia to lớn nguyên điểm thành không có thay đổi, cũng không gặp thú nhỏ hình dung động ở đâu. Bọt bọt thú nhỏ chỉ vào bầu trời, lại bắt đầu khoa tay lên. Có động ta cũng không nhìn thấy, tạm thời cũng không ra được. Trần Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, vẫn không có động tĩnh gì, liền hướng trong phòng trở lại. Hắn đoán được con thú nhỏ này khả năng phát hiện thứ đặc biệt gì, nhưng hắn hiện tại ở thanh thủy tinh, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là nằm ở bị giam cầm trạng thái, căn bản không thể ra sức. Bọt thú nhỏ biểu hiện có chút đáng tiếc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, lại nằm nhoài Trần Mặc trên bả vai. Ong ong ong, máy móc tiếng vang thức tỉnh nơi đóng quân hết thảy tử vi văn minh đội viên. Không hề nghĩ ngợi, một đội người viên mặc vào chiến giáp, bay vào trong phi thuyền, biến mất ở nơi đóng quân. Tình huống làm sao? Tử vận cũng không nghĩ tới. Không gian rung động nhanh như vậy liền xuất hiện lần nữa. Không gian rung động tín hiệu ở khoảng cách nguyên điểm thành 2 ngày ánh sáng ở ngoài trong vũ trụ, vừa vặn là lần trước xuất hiện không gian rung động tín hiệu phạm vi. Jack nhìn không gian rung động biểu hiện vị trí, biểu hiện cực kỳ hưng phấn, đã xác định không gian rung động cụ thể địa điểm. Nơi này tồn tại tiểu vũ trụ xác suất đã rất lớn. Nếu là sự tình thuận lợi, cái này tiểu vũ trụ đem rơi vào bọn họ tử vi văn minh trong tay. Tử vận vẫn như cũ lành lạnh, quan tâm máy móc tín hiệu. Hoàn chỉnh không gian rung động tần suất xác định chưa? Xác định, bên người tím mục không chút do dự gật đầu. Một đôi con mắt màu tím cực kỳ hưng phấn. Nhỏ không gian vũ trụ lối vào gợn sóng tần suất, là tiến vào tiểu vũ trụ chìa khóa. Nếu là không có chiếc chìa khóa này, mặc dù bắt được cụ thể địa điểm cũng uổng công. Rất nhanh, tử vi văn minh từ thủy tinh giống như phi thuyền liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Ở tại bọn hắn không xa phía trước, chính là không gian rung động khu vực, nhìn bằng mắt thường không gặp, không có bất cứ dấu vết gì, chỉ là phổ thông vũ trụ không gian. Mượn máy móc, có thể nhìn thấy vị trí này, một vòng gợn sóng không gian, đang lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán. Tử vận nhìn chằm chằm máy móc biểu hiện, còn có kỳ quái tiếng ô ô. Vạn năm lành lạnh vẻ mặt rốt cục xuất hiện vẻ vui mừng. Loại này rất âm thanh nào khác, lại như không gian ô hô ong ong. Bọn họ quản âm thanh này gọi không gian tiếu, cũng gọi là tiểu vũ trụ rít gào. Đúng là tiểu vũ trụ lối vào, phong tỏa không gian chung quanh, chuẩn bị mở ra nhỏ không gian vũ trụ lối vào. Tốt, tím mục tầng tầng gật đầu. Từ thủy tinh giống như phi thuyền chậm rãi lùi về sau. Một luồng kỳ quái tử quang cùng gợn sóng lấy phi thuyền làm trung tâm. Tốc độ ánh sáng tản ra, tử quang cùng gợn sóng chỗ đi qua, không gian chung quanh phảng phất động lại như thế. Nếu như có máy móc ở, nhất định có thể kiểm tra đến. Đang chấn động chỗ đi qua, phô tông tốc độ đã trở nên chậm chậm, như là rơi vào vùng lầy bên trong. Phong tỏa tốc độ ánh sáng, tránh khỏi hữu tâm nhân công kích, hoặc là có lớn chất lượng tiểu hành tinh va vào khu vực này. Nhiễu loạn không gian tần suất, một khi nhỏ không gian vũ trụ lối vào tần suất bị nhiễu loạn, vốn có không gian lối vào gợn sóng tần suất biến mất. Muốn lại tìm đến cái này tiểu vũ trụ không gian lối vào gợn sóng tần suất, hầu như không thể. Ở tại bọn hắn tản gợn sóng thời điểm, máy móc biểu hiện không gian lối vào gợn sóng biến mất, khôi phục lại yên lặng. Mỗi lần nhỏ không gian vũ trụ lối vào xuất hiện thời gian có hạn. Hơn nữa một khi trải qua quấy rầy, không gian rung động sẽ biến mất. Vì lẽ đó toàn bộ vũ trụ, văn minh vô số, thành công thu được tiểu vũ trụ văn minh chỉ có 7 cái. Muốn mở ra nhỏ không gian vũ trụ, có 2 cái chuẩn bị điều kiện. Một cái là lối vào tọa độ cụ thể. 2 là chuẩn xác không gian rung động tần suất. Hơn nữa cái này gợn sóng tần suất là lúc nào cũng có thể biến hóa. Đối với không gian rung động lối vào biến mất, tử vận cũng không vội vã. Xác nhận chuẩn bị hoàn tất, liền đánh lái phi thuyền lối ra. Mở miệng, đứng thẳng ở trong vũ trụ. Không gian phong tỏa hoàn tất. Tím mục nhìn chằm chằm máy móc nói rằng, mở ra nhỏ không gian vũ trụ. Tử vận đứng ở từ thủy tinh giống như phi thuyền trên đỉnh, nhìn chằm chằm phía trước vũ trụ khu vực. Bắt đầu, phi thuyền chuẩn bị hoàn tất. Ra lệnh một tiếng, từ thủy tinh giống như trong suốt phi thuyền phía trước, một đạo đường kính 10 mét chùm laser đi vào vừa nãy máy móc biểu hiện vị trí. Laser trụ kéo dài tới vũ trụ vô hạn xa xa. Cự có thể laser, hơn 100 ức độ nhiệt độ cao nhiễu loạn không gian chung quanh. Zack nắm lấy trong tay quang lượng con bộ nhớ bán dẫn, nhìn kỹ máy móc biểu hiện không gian rung động. Trong tay hắn chip ghi chép tiểu vũ trụ lối vào không gian rung động tần suất. Đây là mở ra tiểu vũ trụ lối vào chìa khóa. Chùm laser mở ra, đoàn người đều đang đợi. Không biết qua bao lâu, nhìn thấy máy móc biểu hiện gợn sóng không gian, Zack không chút do dự cầm trong tay lượng tử chip nhét vào phi thuyền một cái trong rãnh. Khởi động phi thuyền máy móc, một luồng gợn sóng không gian, lấy từ thủy tinh phi thuyền làm trung tâm, cực tốc tản ra. Tại này cỗ không gian rung động gợn sóng tiếp xúc vừa nãy không gian lối vào vị trí thời điểm, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, ở hơn 100 ức độ dưới nhiệt độ chậm rãi mở rộng. Trong vòng 10 giây, vòng xoáy khuếch tán đến đường kính rộng 10 mét, phi thuyền phía trước vị trí, xuất hiện một cái loại cỡ lớn vòng xoáy chùm sáng, nắm giữ hơn 100 ức độ nhiệt độ, quỷ dị nhưng đẹp đẽ. Trong nháy mắt, không gian rung động biến mất, xuyên hướng về vô hạn xa vũ trụ chùm laser, phảng phất bị không gian chặt đứt, hết thảy laser đi vào không gian rung động vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chính đang điên cuồng mở rộng, không một hồi, không gian vòng xoáy đã mở rộng đến đường kính hơn 1.000 mét. Trung gian bộ phận đã biến thành thâm thúy vũ trụ đen. Bốn phía vây bạch quang vờn quanh, như một cánh cửa ánh sáng trôi nổi ở trong vũ trụ. Xa hoa, thành công, Zack đám người nhìn thấy xuất hiện không gian vòng xoáy, sắc mặt mừng như điên. cái này thâm thúy vòng xoáy xuất hiện, mang ý nghĩa không gian lối vào chính thức ổn định. Chỉ cần không có bất ngờ, bọn họ có thể thông qua không gian này lối vào, tiến vào một cái khác hoàn toàn mới tiểu vũ trụ. Thông báo Tử Vi Tinh, tiểu vũ trụ tìm tới. Tử Vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt không gian vòng xoáy. Lành lạnh biểu hiện hòa hoãn rất nhiều. Ngay ở Tử Vi Văn Minh đông đảo đội viên kinh hỉ thời khắc, biến cố đột nhiên sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.